Long Phù, chương 282, lừa gạt tạo Long Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, ý của ngươi là lừa gạt hắn tạo Long Đan. Bảo Minh Nhi ánh mắt sáng ngời. Sau đó ảm đạm đi. Nhàn nhạt nhiên nói, cổ đạn kiếm có thể không phải người ngu. Chỉ sợ sẽ không bị lừa. Lại nói một viên thượng cổ tạo Long Đan quý giá bực nào. Hắn lại sẽ sao lại dễ dàng làm cho người ta. Chấm, vậy sẽ phải nhìn mưu kế của chúng ta cùng thủ đoạn. Nhất đọc sách 1K muốn ANS xem hu CC. Cổ Trần Sa cười, ta cũng muốn làm rõ sở người này sau lưng đến cùng là cái gì đại năng ở chống đỡ. Lại đem dưỡng Long Đan. Tạo Long Đan thật giống đường hạt đậu bình thường ra bên ngoài tát. Phải biết tu vi của ta bây giờ. Đều rất khó ngưng tụ ra một viên dưỡng Long Đan đến. Tạo nên một thiên tài. Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt chờ người đem rất nhiều thượng cổ pháp bảo ngưng tụ tiến vào Long Môn bên trong. Lại lấy bổ thiên thần tướng cùng bất chu cung cô động này Long Môn. Theo hắn tu vi cao thâm. Này Long Môn càng ngày càng cường hoành. Càng ngày càng huyền diệu. Có thể muốn từ trong đó luyện chế ra đến dưỡng Long Đan. Vẫn là phi thường khó khăn. Này vốn là việc nghịch thiên. Tiêu hao nguyên khí quá lớn. Hơn nữa làm lỡ tu hành. Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt không thể uổng phí hết thời gian cùng tu vi ngưng tụ dưỡng Long Đan. Thời gian đối với bọn hắn hiện tại tới nói phi thường quý giá. Lấy bọn họ tu vi bây giờ liên thủ. E rằng mấy tháng thời gian là có thể ngưng luyện ra một viên dưỡng Long Đan. Có thể này mấy tháng bọn họ tu vi sẽ trì trệ không tiến. Ngược lại sẽ tiêu hao lượng lớn nguyên khí. Cũng phải rất lâu mới có thể khôi phục lại. Vừa đến vừa đi, trì hoãn tu vi đến lợi hại. Một viên dưỡng Long Đan là có thể đem cái ngu phu biến thành thiên tài. Há lại là trò đùa. Ta bản thân cũng bất quá chính là thiên tài mà thôi. Bảo Minh Nhi than thở. Bất quá theo ngươi cùng Lâu Bái Nguyệt tu vi lên cấp. Sau đó nhanh chóng ngưng tụ dưỡng Long Đan cũng ngay trong tầm tay. Nếu như có thể khi chiếm được một ít hồng hoang Long Môn bên trong đi ra thượng cổ đồ vật. Cái kia ngưng tụ ra tạo Long Đan cũng không kỳ lạ. Bảo Minh Nhi ở cổ Trần Sa đất phong bên trong ở 2 năm. Cùng Tĩnh Tiên Ti làm ăn. Đối với cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt bí mật cũng ít nhiều gì biết một ít. Nàng biết, cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt liên hợp lại. 2 người tốc độ tu luyện nhanh chóng. Tìm hiểu năng lực mạnh. Sức chiến đấu sự khủng bố. Chính là 100% không hơn không kém thiên sinh thánh nhân. Nhất đọc sách 1K Ensu CC. Cùng 2 người này giữ gìn mối quan hệ. Tương lai tiến vào có thể công lui có thể thủ. Nàng ánh mắt sắc bén. Đã sớm nhìn rõ ràng Tĩnh Tiên Ti tiềm lực. Hơn nữa cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt 2 người là rất được Thiên Phù Đại Đế tín nhiệm. Cổ đạn kiếm trên người thứ tốt rất nhiều. Nếu như có thể dùng kế thăm dò đến hắn hư thực. Chiếm được tiện nghi, ngược lại cũng không tệ lắm. Cổ Trần Sa nói, ta có thể toàn lực trợ ngươi. Chúng ta quyết định một cái mưu kế làm sao? Có thể, Bảo Minh Nhi cẩn thận suy tư dưới. Phát hiện cũng không phải không thể được. Đúng rồi, ngươi gần nhất cùng Lâu Bái Nguyệt còn có tứ hoàng tử cùng đầu kia Huyền Vũ kinh doanh đất phong. Bố trí xuống đến rồi rất nhiều tiệt sát đại trận. Ngay cả ta đều cảm giác được sức mạnh cực kỳ khủng bố. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Tĩnh Tiên Ti nhiều chuyện như vậy. Trong triều đình còn có Vũ đang không quấy phá. Các ngươi trái lại đều buông tha. Ở đây kinh doanh đất phong. Chuyện này thực sự là không giống bình thường. Chúng ta ở chỗ này bố trí đại trận. Mượn đại trận lực lượng trấn áp phá giải thiên yêu chi thư đây là một cái phương diện. Mặt khác mà, cổ Trần Sa dừng lại. Xem ra còn thật là có bí mật lớn. Bảo Minh Nhi vung vung tay. Đây là các ngươi Tĩnh Tiên Ti sự. Ta hỏi thăm lên đúng là liều lĩnh. Minh Nhi tỷ mấy năm qua cũng coi như là người mình. Cổ Trần Sa ngữ khí biến đổi. Nói cho cũng không sao. Nhưng việc này vạn không thể để lộ ra đi. Xem ra thực sự là đại sự. Bảo Minh Nhi sắc mặt trở nên nghiêm túc. Yên tâm đi, ta sẽ không lan truyền cho bất luận người nào. Cổ Trần Sa đột nhiên đem ý chí lan truyền tiến vào Bảo Minh Nhi đầu óc nơi sâu xa. Bảo Minh Nhi tiếp nhận rồi này cổ ý niệm. Miệng nhỏ đều mở ra. Mấy không thể tin được. Thất tinh chi chủ, ngươi lại tìm tới loại này tồn tại. Đây chính là thiên sinh thánh nhân tư chất. Nếu như là Huyền Hoàng Long Đế biết rồi, đều sẽ đến đây cướp giật. Vì lẽ đó nơi này tất sẽ lan đến. Cổ Trần Sa nhìn Bảo Minh Nhi. Hắn động tác này cũng đối với Bảo Minh Nhi biểu thị chính mình thành ý quang minh quang minh. Đối với nàng cực kỳ tín nhiệm. Bảo Minh Nhi chấn định lại. Nghĩ đến rất lâu. Đột nhiên tựa hồ quyết định một chuyện nào đó. Ta có thể hay không gia nhập Tĩnh Tiên Ti? Minh Nhi tỷ, nếu là gia nhập Tĩnh Tiên Ti, vậy chúng ta cầu cũng không được. Nhưng cứ như vậy, e rằng Đa Bảo Huyền Môn, đại uy thủ đô đế quốc không chứa được ngươi. Cổ Trần Sa trong lòng vui vẻ, nhưng suy tư chốc lát, liền vì là Bảo Minh Nhi tình cảnh lo lắng. Ta trong bóng tối gia nhập được rồi, cho các ngươi cung cấp tình báo cùng tài nguyên. Bất quá tương lai nếu là xảy ra chuyện gì, các ngươi muốn giúp ta làm sao? Bảo Minh Nhi trong khi nói chuyện liền để Cổ Trần Sa linh cảm nữ tử này e rằng có phiền toái gì. Đừng nói ngươi gia nhập Tĩnh Tiên Ti, coi như không gia nhập, ta cũng sẽ che chở ngươi. Cổ Trần Sa đương nhiên sẽ nói lời hay. Vậy bây giờ liền định ra đến rồi. Minh Nhi tỷ, gia nhập Tĩnh Tiên Ti, cần cái gì tài nguyên, ta sẽ phân phối. Ta chỉ cần ngươi Bất Chu Cung vì ta kích hoạt Huyền Hoàng chi trùng mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi thật sự là có đại sự. Thất tinh chi chủ không phải chuyện nhỏ, lại tự động tới cửa nương nhờ vào. Trong đó sẽ có hay không có trá. Vạn nhất các ngươi Tĩnh Tiên Ti giúp hắn vượt qua cửa ải khó, hắn phản bội làm sao bây giờ? Bảo Minh Nhi cũng có đồng dạng lo lắng. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti lý niệm là hữu dung nãi đại, hải nạp bách xuyên, gặp phải thất tinh chi chủ cầu viện, cũng nhất định phải quản, trợ giúp hắn. Nếu là từ chối, nghi thần nghi quỷ, trái lại khiến người ta thất vọng, đẩy hướng về kẻ địch một mặt, mặc kệ hắn có hay không âm mưu. Chúng ta trợ hắn là triều đình quy luật, nếu là phản bội, vậy thì trấn áp được rồi. Triều đình làm việc chính là khí độ như thế. Cổ Trần Sa sớm có mưu tính. Đây là dương mưu, phù hợp triều đình khí độ. Tĩnh Tiên Ti cũng bồi dưỡng được đến rồi. Bảo Minh Nhi gật gù. Nếu như là đại uy vương triều gặp phải chuyện như vậy, chỉ sợ cũng không có như vậy quang minh quang minh. Muốn phái người giam lỏng lên, mất đi tự do. Kỳ thực triều đình to lớn nhất dương mưu chính là luật pháp cùng quy củ. Lập xuống đến sau khi, ở tại trong phạm vi, ai cũng có thể tùy ý hoạt động. Vượt qua phạm vi, ai cũng không thể vượt qua lôi trì nửa bước. Cổ Trần Sa nhai, nghiền ngẫm chính mình phong cách làm việc. Cảm thấy không có sai lầm. Cổ Đạn Kiếm làm việc liền âm trầm quỷ bí. Có bao nhiêu phạm pháp? Kỳ thực những này triều đình cũng đều biết. Thiên Phù Đại Đế hẳn là đối với hắn chuyện làm rõ như lòng bàn tay. Tại sao không ra tay trấn áp? Bảo Minh Nhi nói. Theo ta được biết, Cổ Đạn Kiếm cùng phụ thân hắn Cổ Hằng Sa đều đang tu luyện ma đạo bí pháp, tàn hại sinh linh. Những chuyện nhỏ nhặt này phụ hoàng có thể sẽ không tự mình xử lý. Tự nhiên là giao cho chúng ta. Cổ Trần Sa cau mày. Bất quá hắn dù sao cũng là tôn thất, xử lý lên khá là phiền toái, làm cho không tốt ảnh hưởng rất lớn. Dân gian còn cho là chúng ta huynh đệ tranh cướp ngôi vị hoàng đế, tàn hại tay chân, ngươi suy tính được cực kỳ chu toàn. Bảo Minh Nhi nói, bất quá chỉ cần Tĩnh Tiên Ti lần này có thể trợ giúp Gia Cát Nha dạng dung hợp bên trong thất tinh, lại được Gia Cát Nha gia nhập, cái kia Tĩnh Tiên Ti uy vọng mới sẽ chân chính đến đỉnh cao. Kỳ thực ngôi sao chuyển thế người đại biểu một loại nào đó mệnh trời. Thất tinh chi chủ đều gia nhập Tĩnh Tiên Ti. Vậy thì là mệnh trời quy. Mệnh trời quy, Cổ Trần Sa cười khổ. Thầm nghĩ trong lòng, Tế Thiên Phù Chiếu mới là mệnh trời quy. Hiện tại không biết ở ai trong tay. Dựa theo Gia Cát Nha cùng chúng ta suy đoán cùng các loại dấu hiệu cho thấy. Này phù rơi vào rồi Vũ đang không trong tay. Nàng hiện tại hẳn là mượn này phù tích chữ sức mạnh. Đợi được thích hợp thời điểm đột nhiên tung đến. Thì lại anh hùng thiên hạ đều phải thuộc về phụ với nàng. Vào lúc ấy, mới là khó có thể thu thập chi cục diện. Ngươi đang suy nghĩ gì? Bảo Minh Nhi nhìn thấy Cổ Trần Sa lại lâm vào trầm tư. Không sao, Cổ Trần Sa vung vung tay. Chúng ta vẫn là thương thảo dưới làm sao từ cổ đạn kiếm trong tay trợ giúp ngươi lừa gạt Tạo Long Đan. Ngươi không phải thần thâu sao? Có thể ăn cắp à? Bảo Minh Nhi nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi từ hỗn thế ma viên thần miếu bên trong hầu như ăn cắp hơn nửa tài sản. Nói đến, chờ Gia Cát Nha sự tình xong xuôi sau khi ta liền đối với hỗn thế ma viên thần miếu khởi xướng tổng cộng công. Một lần tiêu diệt này thần miếu, những tà thần đó tế ti, còn có đầy khắp núi đồi ma viên cũng là quấy nhiễu. Ta đất phong muốn lại mở rộng, nhất định phải giải quyết những kia ma viên vấn đề. Cổ Trần Sa cũng cân nhắc đất phong bên trong tương lai. Chúng ta đất phong phụ cận tài nguyên đã vặt hái sạch sẽ. Muốn vặt hái càng nhiều khoáng thạch cùng linh dược, liền muốn đi nơi núi rừng sâu xa. Nhưng này nơi sâu xa là bị ma viên chiếm cứ. Mấy ngày nay rất nhiều ở đất phong biên giới thương nhân. Còn có người mạo hiểm đều gặp phải ma viên công kích. Hài cốt không còn, Bảo Minh Nhi nói. Xem ra, là thời điểm tưới tắt những này ma viên. Ma viên bị tà thần tà ác lực lượng cải tạo. Hiểu được võ học tu hành. Trí tuệ cao thâm, núi rừng bên trong đi tới như gió. Lực lớn vô cùng, hung tàn thành tính, thậm chí sẽ kết bè kết lũ cướp đoạt nhân loại, tấn công nhân loại đóng quân nơi, ăn thịt người huyết nhục, đem người tóm lại cho tà thần hiến tế thu được sức mạnh. Ở cổ lão lịch sử ghi chép bên trong, ma viên thậm chí tổ chức quá quân đội, nhiều lần xâm lấn, một cái thành bắt nhân loại trở lại hiến tế. Cổ Trần Sa đã sớm nghĩ tới đối với hỗn thế ma viên thần miếu phát động tổng tiến công. Mở rộng chính mình đất phong. Tiêu diệt những này ma viên. Có thể vẫn không có cơ hội. Có thể, Gia Cát Nha chuyện này qua đi. Là có thể kế tục khai cương khoách thổ. Thương lượng với Bảo Minh Nhi một trận. Hai người định kế sách hay. Cổ Trần Sa sau khi đi ra. Thẳng đến y quán. Hiện tại đất phong bên trong, tối kiếm tiền ngoại trừ Bảo Minh Nhi luyện bảo ở ngoài. Chính là do hai cái cổ độc tông môn nhân Vương Chỉ cùng Lam Quách tạo thành y quán. Dùng sâu độc thuật luyện chế đan dược, trị bệnh cứu người. Đương nhiên, hai người này thành tâm thực lòng nương nhờ vào. Cổ Trần Sa cũng không có bạc đãi bọn hắn. Cạn kiệt tâm lực chống đỡ hai người. Đồng thời truyền thụ cho bọn hắn phép thuật, tăng cường thực lực bọn hắn, còn bồi dưỡng bọn họ học tập mặt khác kiến thức y học. Trải qua thời gian 2 năm, hai người này tu vi đã tới đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân. Hai người này không phải thiên tài, vốn là không có khả năng luyện thành lưu ly ngọc thân. Bất quá Cổ Trần Sa vì bồi dưỡng hai người, có lúc dùng long khí đến gột rửa. Làm cho bọn họ vô hạn tiếp cận với thiên tài. Vào giờ phút này, hai người này sử dụng y thuật liền không chỉ là sâu độc thuật. Còn có tiên đạo bên trong rất nhiều cao minh thủ pháp. Hơn nữa, bọn họ 2 năm qua trị bệnh cứu người. Rất nhiều quan to quý nhân, thậm chí giới trí thức đều chiếm được cứu trợ. Truyền ra rất nhiều vô cùng tốt danh tiếng. Đã không có người nói bọn họ là ma đạo. Danh tiếng tích lũy cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần lại quá mấy năm, hai người này danh tiếng lan truyền ra ngoài, Tiên đạo huyền môn cũng không dám tùy ý chỉ trích đánh giết bọn họ. Cổ Trần Sa đến y quán thời điểm, hai người này chính đang vì là chữa bệnh làm khó dễ. Bởi vì bệnh nhân của bọn họ là muốn tách ra cái trẻ sinh đôi kết hợp. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.